Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 164, Thái Nguyên Thổ Linh Quả. Người xác định không có vấn đề. Nghe xong Thác Hải kế hoạch, Itachi truy vấn, có lẽ không có vấn đề. Của ta thần hành thuật lấy tốc độ thủ thắng, vận hành đến mức tận cùng sau mắt thường căn bản không cách nào bắt. Thác Hải thần tình nghiêm túc, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chỉ là Ô Yên Địa đấu vân chỉ có thể tiếp tục 3 phút. 3 phút, vậy là đủ rồi. Như thế nào thoát thân liền giao cho ta. Itachi suy nghĩ một chút. Một chưởng nhẹ nhàng mà vỗ vào Thác Hải trên vai. Ngươi làm cái gì vậy? Tại trên người của ngươi lưu lại phi lôi thần dấu vết. Itachi nhàn nhạt mà nói. Phi lôi thần. Thác Hải ngăn không được kinh ngạc. Không có mở ta vui đùa đi. Bất quá, hắn thấy Itachi không có chút nào nói đùa bộ dạng. Không khỏi thư thêm vài phần. Nếu như Itachi thật sự học xong phi lôi thần, dẫn hắn chạy khỏi nơi này, đó là từng phút đồng hồ sự tình. Thác Hải không có hỏi. Mỗi người đều không có cùng cơ duyên. Tựa như hắn trong lúc vô tình học xong thần hành thật giống nhau. Có lẽ Itachi cũng ở đây trong lúc vô tình gặp khó lường cơ duyên. Xích thổ ổn thỏa phòng thủ. Không nóng không vội. Càng ngày càng thành thạo. Hô, hơi hơi một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Tựa hồ có cái thứ gì chợt hiện đi qua. Nhưng tập trung nhìn vào. Rồi lại không còn có cái gì. Ta nhìn hoa mắt sao? Xích thổ nghĩ như vậy. Động tác trên tay không dám chút nào đại ý. Gắt gao chằm chằm lên trước mặt tứ nhân chúng. Bọn hắn đang đùa bịp bợm cái gì? Kidomaru đám người cảm giác được một hồi rất nhỏ không khí dao động. Nhưng không có người nào ảnh giả. Liên nghĩ tới đây là lăng tẩm chi địa. Không phải là quỷ khí đi. Thời điểm này, thất thải thụ trái cây tự nhiên mà vậy chóc ra. Trên mặt đất đàn hộp ngọc chợt thăng lên. Tiếp được linh quả, chợt biến mất không thấy. Đây hết thảy, phát sinh ở xích thổ sau lưng. Hắn không có trông thấy. Dính thổ cự nhân chặn tứ nhân chúng ánh mắt. Bọn hắn cũng không có phát hiện. Đắc thủ á, Itachi trong nội tâm vui vẻ. Lập tức phát động phi lôi thần. Trong nháy mắt bắt lấy Thác Hải bả vai. Lại phát động phi lôi thần. Thần không biết quỷ không hay chạy trốn nham ẩn lăng tầm cấm địa. Các ngươi như thế nào chậm như vậy? Các loại, chờ, được ta bông hoa đều cảm ơn. Kohachi theo trên cây nhảy xuống. Rơi xuống Itachi trên bờ vai. Hạc hạc hạc hạc Itachi nhìn xem vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc Thác Hải. Không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Thác Hải sờ lấy trong tay đàn hộp ngọc. Đặt mông ngồi dưới đất. Thoải mái cười to. Hai người giống như là đã làm chuyện xấu tiểu hài tử giống nhau. Chia sẻ lấy làm một trận chuyện xấu vui sướng. Đây là cái gì trái cây? Thật lâu, Thác Hải cười mệt mỏi. Đem đàn hộp ngọc cho đã đến Itachi trong tay. Thái Nguyên Thổ Linh Quả. Itachi vuốt ve đàn hộp ngọc. Cảm thụ được bên trong khí tức. Thái Nguyên Thổ Linh Quả. Thác Hải hứng thú. Như thế nào ăn? Ta cũng không biết. Itachi lắc đầu, càng là tươi đẹp trái cây, càng là không thể ăn bậy, đợi trở lại thôn về sau. Làm cho Tanba giá tiên nghiên cứu một cái. Thác Hải nhẹ gật đầu, thể xác và tinh thần buông lỏng, tứ chi chặn lại, nằm chết dí trên mặt đất. Hắn đối với cái này cái gọi là linh quả không có đặc biệt tâm tư khác. Hái linh quả thời điểm, hắn liền phát hiện, cái này linh quả thuộc tính quá mức dữ dằn. Thân thể của hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Cất kỹ đàn hộp ngọc. Itachi suy nghĩ. Nham ẩn người tựa hồ không có trực tiếp phục dụng ý tứ. Nếu muốn hoàn toàn triển khai linh quả hiệu dụng. Còn phải tiêu phí một phen tâm tư. Chúng ta đi thôi. Quyết định chủ ý về sau. Itachi đứng lên. Quay về thôn. Thác Hải một cái thân. Nhảy dựng lên. Hắn thế nhưng là ngóng nhìn sớm ngày tiến về trước xí ẩn thôn. Tận mắt nhìn cái này không đồng dạng như vậy thôn. Không, chúng ta đi trước Thạch Chi Quốc. Thạch Chi Quốc, chỗ đó có cái gì tốt hay sao? Chỗ đó có một cái phần tử khủng bố. Ta muốn nắm bắt hắn. Tiền thưởng có bao nhiêu? Một cái tiền đồng cũng không có. ta đây là làm từ thiện. Lăng tẩm cấm địa, Kimimaro thi triển tảo quyết chi vũ. Giải quyết xong vây công hắn nham ẩn ninja. Sư ca, nhìn thấy Kimimaro đến đây trợ giúp. Ta Iwia biết vậy nên kinh hỉ. Còn không có giải quyết cái này đầu heo. Kimimaro nhìn chằm chằm vào xích thổ mặt to. Ngữ khí bình thản. Chúng ta không dám thi triển toàn lực. Ta Iwia giải thích. Đầu heo. Sư ca thật sự là thật tài tình. Đặt tên. Đều như vậy chuẩn xác. Đầu heo. Xích thổ sắc mặt đỏ bừng. Đầu của ta chỉ là mập một chút như vậy điểm. Nhưng cũng không phải đầu heo. Orochimaru. Ta nham ẩn thôn cùng ngươi không đội trời chung. Bay trên không trung Onoki. Đã khiếp sợ tại Kimimaro tảo quyết chi vũ. Lại phẫn nộ tại nham ẩn thôn lăng tầm chi địa bị. Được cày cái úp sấp. Cái mũi của hắn trở nên đỏ bừng. Giống như mới ra lô khối sắt. Quen thuộc người của hắn đã biết rõ. Đây là muốn bão nổi bệnh trạng. Kimimaro. Nắm chặt thời gian. Orochimaru khàn khàn thanh âm truyền ra ngoài. Trong lòng của hắn rõ ràng. Nếu Onoki lão đầu không quan tâm. Buông tay đánh cực một lần. Hắn cũng không có tuyệt đối phần thắng. Đáng tiếc. Thuật kia còn không có cuối cùng khai phát hoàn thành. Nếu là có thuật kia. Ngay cả có hai cái Onoki tại. Hắn cũng không sợ. Thì cốt mạch cốt phược. Kimimaro theo cột sống trong rút ra một cái xương cây roi. Tại Kidomaru phối hợp xuống. Quấn lên xích thổ cổ tay. Hắn dùng Rikiichi rồi. Xích thổ đi phía trước một cái lảo đảo. Chạch hướng trận tuyến. Hả? Kimimaro ánh mắt co rụt lại. Xích thổ sau lưng thất thải thụ rỗng tuếch. Ở đâu còn có cái gì trái cây? Kidomaru đám người cũng phát hiện khác thường. Trong nội tâm cả kinh. Tâm thần bất định không thôi. Các ngươi có phát hiện hay không cái gì khác thường? Kimimaro lạnh giọng hỏi. Kidomaru đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Khuôn mặt mơ hồ. Trong chiến đấu, ta cảm nhận được một tia rất nhỏ không khí dao động. Ta Iwia nhẹ nói. Làn da của nàng nhỏ nhất chán. Cảm thụ rõ ràng nhất. Rất nhỏ không khí dao động. Cái kia chính là rồi. Khẳng định có người nhanh chân đến trước rồi. Kimimaro trong nội tâm suy nghĩ. Thả xích thổ. Hiện tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới đã không có cần phải. Đại nhân. Linh quả bị người lấy đi rồi. Sư phụ. Không tốt rồi. Linh quả không thấy á. Thời điểm này. Xích thổ cũng phát hiện thất thải thụ khác thường. Cái gì? Onoki. Orochimaru tất cả đồng thanh. Hướng sau nhảy dựng. Kéo ra khoảng cách. Onoki bình phục trong cơ thể chakra khí tức. Vừa mới hắn thế nhưng là ý định thi triển trần độn đấy. Kết quả trên nửa đường dừng lại. Khí huyết có chút không khoái. Đại nhân, ta đuổi qua thời điểm. Phát hiện linh quả đã bị người lấy đi rồi. Kimimaro ngữ khí vẫn đang như vậy bình thản. Nhưng trong mắt thất vọng rõ ràng. Đây chính là cứu chữa thân thể của hắn linh dược. Xác định không phải là nham ẩn người lấy đi hay sao? Orochimaru lạnh giọng hỏi. Nham ẩn người một mực ở chúng ta mí mắt phía dưới. Không phải là bọn hắn. Kidomaru đám người cúi đầu. Đành phải ăn ngay nói thật. Cái kia sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ còn có kẻ thứ ba thế lực cuốn tiến đến? Vì sao ta không có phát hiện? Orochimaru trong nội tâm có chút giật mình. Lại có chút ít tức giận. Tựa như một cái kẻ cắp chuyên nghiệp. Rồi lại thua bởi tiểu mao tặc trong tay. Rời đi trước nơi đây rồi hãy nói. Orochimaru quyết định thật nhanh. Nếu như mục tiêu đã mất đi. Cái kia không thể ham chiến. Ta Iwia phát động một lớp sóng âm công kích về sau. Orochimaru một đoàn người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ. Xích thổ kinh sợ đứng ở Onoki sau lưng. Giống như phạm sai lầm học sinh tiểu học. Onoki làm rung động lấy cái mũi. Chắp tay sau lưng, thật lâu trầm mặc không nói. Konoha, thật sự là hơi quá đáng. Orochimaru tuy rằng trốn tránh, nhưng vẫn là Konoha bồi dưỡng ra được ninja. Còn ai vào đây? Vậy mà tại hắn Onoki cùng Orochimaru không coi vào đâu đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hơn nữa còn thành công. Rút cuộc là người nào? May mắn chính là, người tới coi như là có chút lương tâm, không có hủy thất thải thụ. Trong thôn phong ấn ban đều là bất tài đấy. Làm cho cái gì phong ấn? Còn lời thề son sắt mà nói. Tuyệt đối cam đoan an toàn. Bảo đảm cái rắm cái an toàn. Chuyện này sau đó, chịu trách nhiệm phong ấn ban trưởng lão nhất định phải thay người. Dù sao người kia bình thường sẽ không cho ta sắc mặt tốt. Thừa cơ làm cho hắn rời đi. Xích thổ, Onoki thanh âm có chút già nua. Hắn xác thực già rồi. Sư phụ, xích thổ cúi đầu, người phải nhớ kỹ, là Orochimaru cướp đi thái nguyên thổ linh quả. A, hoàng thổ sững sờ, ngược lại kịp phản ứng. Vội vàng đáp, a, ta hiểu rồi. Onoki không có truy cứu trách nhiệm của hắn. Trong lòng của hắn cuối cùng thở dài một hơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.